Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, 15 liên tiếp nổ tung, chương 1279, 15 liên tiếp nổ tung, nơi này chính là nhiệm vụ khu sao, hẳn là đi. Hướng lên trên báo cáo đi, mấy chiếc máy bay trực thăng trên nhân viên phi hành đoàn thoáng giao. Lưu một phen sau khi lập tức liền hướng về phía sau báo cáo lên. Mà bọn họ nhận được thông báo nhưng là mấy chiếc máy bay trực thăng làm hết sức ở sóng biển phụ cận. Bồi hồi, chú ý an toàn, đây là một có ý gì? Coi như là tư lịch già nhất nhân viên phi hành đoàn lúc này đối đầu ti mệnh lệnh đều cảm giác thấy. Hơi không hiểu ra sao, như thế hàm hồ mệnh lệnh, bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải, nhưng mệnh lệnh ra đạt liền muốn chấp hành, máy bay trực thăng bắt đầu ở sóng biển một vùng qua lại bồi hồi. Bất quá nói đi nói lại, nơi này không có phong, nhưng trên mặt biển nhưng sẽ dâng lên như thế cao tốc sóng lớn. Trái lại mời nhân viên phi hành đoàn trong lòng từng cái có chút bồn chồn. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Liền ở tại bọn hắn trong lòng lo lắng thời điểm. Trong chớp mắt, nhất chiếc máy bay trực thăng phía dưới sóng lớn đột nhiên tách ra. Một con dường như rất lớn sơn tay đưa ra ngoài. Hướng về cái kia chiếc máy bay trực thăng liền tóm tới. H0139 chú ý. Người phía dưới gặp nguy hiểm. Đến từ chính cái khác máy bay trực thăng cảnh cáo âm thanh ngay đầu tiên liền truyền tới rồi cái. Kia chiếc máy bay trực thăng trên, nhưng máy bay trực thăng muốn như chiến đấu cơ nhanh như vậy tốc trèo lên là không thể. Cho nên chớp mắt sau khi, cái kia chiếc máy bay trực thăng liền bị rất lớn tay nắm lấy. Thoáng qua liền bị đè ép trở thành một chồng sắt vụn. Chúng ta chịu đến tập kích, chúng ta chịu đến tập kích. Đội cảnh vệ bờ biển tần số truyền tin bên trong nhất thời vang lên rồi một mảnh tiếng cầu cứu. Cùng với tiếng súng đan dệt, mấy chiếc máy bay trực thăng trên vận chuyển súng máy hạng nặng lúc này hướng về cái kia bàn tay. Khổng lồ điên cuồng nổ súng, đồng thời cấp tốc trèo lên, ta mệnh lệnh, ngăn cản bàn tay khổng lồ kia, kháng lệnh giả quân Pháp làm. Đến lúc này, vị kia được ngài Tổng thống chỉ thị đội cảnh vệ bờ biển tướng quân tiên sinh hướng về trực tiếp đãi. Thuộc về mình đội cảnh vệ bờ biển truyền đạt rồi khiến người ta khó mà tin nổi mệnh lệnh. Ngăn cản bàn tay khổng lồ kia. Được rồi, trên thực tế căn bản liền không cần hạ lệnh. Cái kia mấy chiếc máy bay trực thăng lúc này cũng không thể không ở bàn tay khổng lồ không ngừng. Đánh ra dưới liều mạng né tránh cho vào. Ở nhiều lần uổng phí nhiều mét độ cao trên, máy bay trực thăng đã không có rồi trèo lên cơ hội thoát đi. Trong đó nhất chiếc máy bay trực thăng ý đồ mạnh mẽ trèo lên thoát đi. Nhưng lập tức liền bị cái kia bàn tay khổng lồ một cái tát cho đập vào trong biển. Cho nên còn lại máy bay trực thăng không thể không ở có hạn bên trong không gian. Liều mạng né tránh cho vào bàn tay khổng lồ đánh ra. Bom neutron phương hướng đạn đạo đã phóng ra. Chiến lược máy bay oanh tạc tiểu đội đã điều động. Đường đạn đạo tàu lặn nguyên tử đã nổi lên song xuôi. Từng cái tin tức nhanh chóng hướng về phòng họp tặng lại rồi trở về. Mà đợt công kích thứ nhất sử dụng 15 viên bom neutron phương hướng đạn đạo đã toàn bộ đột phá. Tầng khí quyển, chúng nó đều ở sau 5 phút, một lần nữa phản hồi tầng khí quyển, đối với người khổng lồ phát động cuối cùng lao xuống. Vì đem Long Bá Dân một lần đánh giết. Mỹ quốc lần này xem như là rơi xuống tiền vốn lớn. Một lần phóng ra 15 viên bom neutron, của nó điểm đạn rơi đều hoàn toàn bao trùm người khổng lồ khả năng né tránh hải vực. Đồng thời chiến lược máy bay oanh tạc 3 chiếc dòng dã một cái tiểu đội điều động. Chúng nó đều ở bom neutron bắn trúng người khổng lồ trước đến tác chiến khu vực. Chờ đợi mệnh lệnh, ngoài ra còn có 1.000 mặt biển trong phạm vi một chiếc đường đạn đạo tàu lặn nguyên tử đã phù ra mặt biển, nếu như tất yếu phải vậy, nó đều phóng ra chính mình mang theo 18 viên đạn hạt nhân. Nói chung, nếu như có yêu cầu, Mỹ quốc đều hướng về Long Bá Dân bỏ lại vượt quá 50 viên đạn hạt nhân. không tiếc bất cứ giá nào, đánh gục người khổng lồ. Đương nhiên, ngoài ra, còn có tương đương một phần lục cơ đạn đạo bộ đội cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ nhưng là cuối cùng van rồi. Một khi Long Bá Dân đăng Thượng Hải bờ, những này lục cơ đạn đạo cũng đem phóng ra. Rất hiển nhiên, cái kia mấy chiếc máy bay trực thăng muốn ở Long Bá Dân bàn tay khổng lồ bên dưới tồn tại quá lâu. Là không thể, trước sau không tới 2 phút thời gian, mấy chiếc máy bay trực thăng đều bị đập thành rồi mảnh vỡ. Mà Long Bá Dân lúc này lại hiếm thấy phù ra khỏi biển mặt. Tựa hồ đang đáy biển ấm ức quá lâu, cần hô hấp một thoáng không khí mới mẻ, theo sóng lớn nhấc lên huyên nhào âm thanh. Long Bá Dân cái kia thân thể khổng lồ chậm rãi lộ ra khỏi biển mặt. Gào, Long Bá Dân đón cái kia gần sắp biến mất ở biển Tế Thái Dương vươn người một cái. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy, lúc này Long Bá Dân ngực thương thế khôi phục hơn nửa. Chỉ ít cái kia lỗ thủng biến mất rồi, một cái khủng bố rất lớn ba ở tại trên ngực, mà của nó đứt tay chỗ, cũng dài đến rồi chỗ cổ tay. Xem ra, này Long Bá Dân ở đáy biển sợ rằng cũng là chịu không ít đồ vật. Đột nhiên, Long Bá Dân đầu lâu nhấc lên. Trên trời lúc này xuất hiện rồi hơn 10 viên sáng lên lấp lóa điểm sáng nhỏ. Không thể nghi ngờ vậy thì là một lần nữa phản hồi tầng khí quyển bắt đầu tiến vào lao xuống dai. Đoạn bom neutron, đối với như thế một màn, Vệ Tiểu Bắc xem như là tương đối quen thuộc rồi. Vừa nhìn liền biết cái kia Mỹ quốc nhất định là phóng ra rồi đạn hạt nhân. Nơi nào còn muốn chịu ở phụ cận dừng lại, ở trong nước biển dường như một cái tiễn ngư, phạch một cái liền hướng về xa xa nhanh chóng bơi đi. Đương nhiên, gần đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng ở phụ cận lưu lại một chút dùng để kiểm tra đạn hạt nhân lực sát thương đào tạo. Sinh vật, thí dụ như hăng hái sinh sôi rong tiểu cầu. Xương trắng tôm, biến dị thủy sinh dây thường xuân cấp bậc loại hình đào tạo sinh vật. Trái lại Long Bá Dân nhìn cái kia chính đang lao xuống bom neutron. Trở nên bạo nộ rồi lên, bàn tay khổng lồ hướng về ngoài khơi mạnh mẽ vỗ một cái. Một loạt sóng lớn lập tức phóng lên trời, nhưng này ghép lại không có một chút tác dụng nào. Ngược lại, bởi Long Bá Dân hướng về bom neutron phát sinh phẫn nộ khiêu khích. Khiến được bản thân đánh mất rồi cuối cùng thoát ly thời gian. Ở ngăn ngắn 20 giây trong thời gian, quả thứ nhất bom neutron liền rơi vào rồi Long Bá Dân phụ cận 10 mét bên trong. Muốn nói Long Bá Dân to lớn như vậy mục tiêu, bom neutron lại vẫn lạc chặt, điều này thực không nên, nhưng đạn đạo phát bắn ra, rất khó nói mỗi một viên đều có thể tinh chuẩn bắn trúng mục tiêu. Bất kể nói thế nào. Cái viên này bom neutron chưa cùng ngoài khơi va chạm, liền muốn nổ tung lên, kịch liệt phản ứng hạt nhân làm cho điểm đạn rơi nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Vô cùng vô tận ánh sáng phóng xạ trước tiên tỏa ra ra. Vô số neutron lưu bắt đầu đấu đá lung tung, một phần ngàn giây thời điểm đạn rơi nhiệt độ liền tăng lên tới rồi mấy trăm ngàn độ. Ở như vậy gần khoảng cách trên, có thể nói như vậy. Long Bá Dân giống như là trực tiếp đã trúng vừa đánh trúng viên đạn. Thống khổ tiếng hô lập tức truyền ra, cái kia Long Bá Dân không chút do dự nào, thân thể liền trầm xuống phía dưới, nhưng đối lập với Long Bá Dân ý đồ thoát ly cử động. Theo nhau mà tới bom neutron gần giống như một mảnh khói hoa ở Long Bá Dân bốn không ngừng muốn nổ. Tung lên, đơn giản hình dung một thoáng những này bom neutron nổ tung sau uy lực. Vậy thì là nước biển trong nháy mắt bỗng dưng bị tước mất rồi hơn 100 mét thậm chí càng sâu. Ở nơi đó, từng cái tiểu thái dương không ngừng xuất hiện, làm cho mắt thường căn bản liền không cách nào nhìn thẳng. Từng luồng cơn lốc sinh thành, hướng về bốn nhấc lên từng mảng sóng lớn. Nơi đó hoàn toàn chính là một mảnh thế giới tận thế đồ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc bố trí ở cái kia một vùng đào tạo sinh vật. Trên căn bản ngay đầu tiên liền ngỏm rồi. Chỉ có một gốc cây thủy sinh biến dị dây thường xuân tựa hồ còn có một chút hơi thở sự sống tồn tại. Bất quá những này, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có thời gian đến để ý tới rồi. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm bom neutron tương tục nổ tung khu vực trung tâm Anilus. Này, cái kia một vùng hải vực đã bị vô số nồng nặc thủy hơi nước tràn ngập. Coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào nhìn thấu những này tràn ngập cho vào phóng xạ tính thủy. Hơi nước, Long Bá Dân đến cùng thế nào rồi? Bởi khoảng cách quá xa, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không cách nào từ bảng skill trên nhìn thấy tương quan chiến đấu miêu tả. Cho nên cũng không cách nào biết Long Bá Dân hiện trạng. Nhưng có thể tưởng tượng, liên tục 15 viên bom neutron nổ tung. Cái kia Long Bá Dân hiện tại coi như là không chết. Sợ rằng cũng sẽ không quá dễ chịu rồi. Trên thực tế, vào lúc này, lòng sinh lo lắng không chỉ có riêng chỉ là Vệ Tiểu Bắc. Còn có ở bên trong phòng họp, dựa vào cho vào vệ tinh quản chế cho vào này một vùng biển Mỹ quốc cao tầng nhóm Money đầy đủ 15 viên bom neutron bỏ lại đến. Hiệu quả thế nào? Không ai biết. Trong nháy mắt chỉnh cái hải vực liền bị vô tận ánh sáng thậm chí còn nhiệt độ cao khí thể tràn ngập. Coi như là tiên tiến nhất vệ tinh đều không cách nào nhìn thấu bên trong phát sinh rồi cái gì. Như vậy đón lấy liền chỉ có thể chờ đợi đối xử. Bất quá, lúc này cái kia 3 chiếc chiến lược máy bay oanh tạc đã ở 4 hải vực bồi hồi. Một khi xác định người khổng lồ không có tử vong. Như vậy này 3 chiếc chiến lược máy bay oanh tạc sẽ đem mang theo 6 viên bom khinh khí bỏ lại. Phải biết này bom khinh khí uy lực có thể muốn so với bom neutron lợi hại mấy chục lần trở lên. Một khi bỏ lại, chỉnh cái hải vực đều bị lượng lớn nguyên tố phóng xạ ô nhiễm Mani cho nên có thể không ném là đứng đầu tốt đẹp. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng bắt đầu lượng lớn đào tạo bung lên sinh vật đến. Lấy bạch tuộc gen làm chủ, dựa vào loại kia có thể chịu đựng cao tốc phóng xạ người đầu châu gen. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ định hình bồi dưỡng ra rồi hơn 100 loại kiểu mới bạch tuộc. Đương nhiên, những này bạch tuộc có rất nhiều thiếu hụt, thậm chí có chút vừa bồi dưỡng ra đến liền xuất hiện gen tan vỡ. Nhưng đối với này, Vệ Tiểu Bắc ép cái mảy may chần chờ, bồi dưỡng ra một nhóm bạch tuộc đến. Lập tức liền mời chúng nó hướng về Long Bá Dân hải vực đi tới. Vệ Tiểu Bắc cần phải nhanh một chút thu được cái kia Long Bá Dân tình huống. Phòng ngừa xuất hiện mới bất ngờ đến. Bất quá đại đa số bạch tuộc mới vừa tiến vào cái kia cái hải vực. Liền bị nên hải vực lưu lại mãnh liệt phóng xạ giết chết. Chỉ có số rất ít bạch tuộc tiếp tục sống sót. Nhưng những này bạch tuộc cũng bởi vì nước biển nhiệt độ cao mà sống giờ chết giờ. Rất khó lại tiến lên trước một bước. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc không thể không chọn dùng càng nhiều cái khác gen đến đào tạo càng nhiều sinh vật, để cầu ở số lượng cơ sở trên, sàng lọc ra một loại có thể ở nên hải vực tồn tại bạch tuộc đến. Có thể nói như vậy, ngăn ngắn trong vòng 2 canh giờ. Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra sản phẩm mới loại số lượng vượt quá rồi chính mình trước đây hết thảy đào. Tạo sinh vật, ở giống vượt quá 20.000 cơ sở trên, rốt cục có một cái bạch tuộc ở nên hải vực có thể miễn cưỡng hoạt động rồi. Loại này bồi dưỡng ra đến bạch tuộc có thể chịu đựng 80 độ trở lên nước ấm. Có thể chịu đựng tương đương trình độ phóng xạ, nhưng của nó không có cái khác bất kỳ năng lực đặc thù. Duy nhất skill chính là bơi, đồng thời bơi lội tốc độ rất chậm. Mani đem loại này bạch tuộc định hình sau khi Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đào tạo rồi đến hàng mấy chục ngàn bạch tuộc. Mời chúng nó phân tán tiến vào vẫn như cũ bị nhiệt độ cao hơi nước bao trùm hải vực. Đương nhiên, những này bạch tuộc ở đây cũng không phải hoàn toàn có thể chống đỡ hết thảy nguy hiểm. Ở một ít bom neutron điểm đạn rơi phụ cận. Lượng lớn phóng xạ làm cho xông vào bạch tuộc cũng không còn cách nào chống đối. Cuối cùng chết đi, nhưng bất kể nói thế nào, ở bạch tuộc nhóm nỗ lực, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là tìm tới rồi Long Bá Dân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.